Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 265, Tiểu Thư, cho ta giết độc phụ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn không tin, nhưng đứa nhỏ không bảo đảm ánh mắt sạch sẽ thấy cái gì. Trong nhà thiệt nhiều hạ nhân nói thấy quỷ hồn Đỗ Di Nương. Nghe thấy tứ tiểu thư khóc, lão phu nhân còn vì sửa trị vương phu nhân, cố ý cho nàng ở sân hoang vắng. Hắn ôn nhu nói, nha đầu, có phải thấy cái gì hay không? Đừng sợ, có cha, chúng ta đi lên kinh, quả quyết sẽ không thấy nữa. Đại tiểu thư khóe mắt rơi lệ, Tô Nhân Vũ thở dài. Trong lúc nhất thời xem nàng nhu nhược đáng thương như thế, tâm cũng mềm, nhớ lại chính mình đối với nàng chiếu cố quá ít. Tuy rằng nữ nhi lớn, phụ thân không nên ở cùng phòng, hắn cũng bất chấp, nhân tiện nói, ngươi chớ sợ hãi, cha ở bên ngoài bảo vệ ngươi, sẽ không cho người ta đến hại ngươi. Bất luận cái gì, có cha, đại tiểu thư rơi lệ càng nhiều. Tô Nhân Vũ cảm thấy áy náy. Mấy năm nay, hắn biết chính mình quá mức hồ đồ. Trong mắt chỉ có Tô Hinh Nhi, không có những người khác. Tổn thương Mạt Nhi, sau nếu không phải Mạt Nhi xuất hiện, hắn do dự dãy dụa, chỉ sợ cả đời này đều phải bỏ lỡ. Nay Mạt Nhi ở bên người hắn, làm cho hắn cảm thấy kiên định, giống như thật sự một lần nữa sống. Từ trước, một lòng chú ý Tô Hinh Nhi, nàng làm cho hắn không thể quan tâm cái khác, mặc kệ là con nữ nhi, đều xem nhẹ. Mà hiện tại, Mạt Nhi ở bên người hắn, làm cho hắn cảm thấy ấm áp, phong phú, không có cái loại ý tưởng hẹp hòi này, không quan tâm người khác, chính là phản bội cảm giác của nàng. Này cũng là bởi vì Mạt Nhi chưa bao giờ yêu cầu hắn cái gì. Tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ buộc hắn chỉ đối tốt với nàng. Nếu đối tốt với người khác chính là đối với nàng không tốt. Hắn để đại tiểu thư bên giường, liền đi gian ngoài. Tô Mạt ngồi ở trên tháp, bọn nha đầu đều bị A Tùng điểm huyệt. Hai người lặng lẽ nói. Tô Mạt hỏi, đại tỷ tỷ tỉnh sao? A Tùng gật gật đầu. Quốc công gia ở đó, hắn nội lực rất sâu, ta cũng không dám tới gần. Mơ hồ nghe nha đầu nói tỉnh, Tô Mạt nhẹ nhàng thở ra. Cái này tốt, A Tùng nói. Tiểu thư, vì sao phiền toái như vậy? Cho ta đi giết độc phụ kia không tốt sao? Cách chương.